Hành trình tán đầu Crash, chương 152, thăng 180.524. Góc truyện audio.com 01, thầy giáo giao bài trên bảng. Trong lúc chúng tôi đang ngồi vẽ hình, cậu bạn thân em quay xuống. Bài này tính bụp một phát là ra ấy mà. Cậu bạn thân em đầy tự tin nhìn chúng tôi nói. Em lên bảng trình bày. Sau khi câu nói vừa dứt, thầy giáo liền gọi ngay cậu bạn thân em. Tất cả chúng tôi cố gắng nhịn cười. Tôi mím môi nhịn cười, gật gật đầu, tay vỗ vai cậu bạn thân em. Cậu bạn thân em đứng lên từ tốn, miệng cười đầy bi đát. Nhìn bộ dáng cậu bạn thân em làm tôi không thể nhịn cười được mà. Sau khi giải bài xong, cậu bạn thân em thả phấn xuống hộp. Trong quá trình đi về chỗ, cậu bạn thân em giơ hai tay lên, bộ dáng như đang ăn mừng chiến thắng, nét mặt đầy tự tin đi xuống chỗ ngồi. Em ê, sai rồi, cậu bạn hát ngồi dãy đối diện nói. Cái gì, sai rồi á? Cậu bạn thân em thu bộ mặt đắc thắng lại, dừng bước chân, sau một giây nhìn lại bài làm, cậu bạn thân em vội vàng đi lên bảng sửa bài. 02, tôi cùng cô bạn thân A đi xuống căng tin. Chúng tôi gặp cậu bạn K ở cầu thang. Cậu bạn K đang cúi người buộc dây giày. Lúc chúng tôi đi qua, cậu bạn K cũng vừa buộc xong dây giày, đứng thẳng người đi cùng chúng tôi. Mấy hôm trước mới khóc lóc bảo yêu với kép xong giờ lại bảo bỏ rồi. Cậu bạn K nhìn tôi lắc đầu. Aigo, nó biết tao bảo nó lại cảm ơn không kịp ấy. Tôi mệt mỏi đáp lại. DSS lại đi thích bạn thân. Cô bạn thân A bổ sung. Cái gì cơ, thích bạn thân á, mày thích tao á? Cậu bạn ca nghe xong ngạc nhiên quay ra nhìn tôi. Không phải, mày bị điên à? Tôi phủ nhận ngay. 03, giáo viên đưa cho cô bạn lớp phó của tôi thẻ đoàn. Trong đó có thẻ đoàn của cậu ấy. Cô bạn lớp phó phát xong một lượt, còn chiếc thẻ cuối cùng, tôi biết chắc chắn đó là của cậu ấy. Đôi mắt tôi lấp lánh nhìn chiếc thẻ đoàn trong tay cô bạn. Vừa hay lúc đó cô bạn lớp phó cũng nhìn về phía tôi. Cô bạn lớp phó biết tôi thích cậu ấy nên khi vừa nhận được ánh nhìn của tôi, cô bạn liền cười nhẹ. Sau đó, cô bạn nhẹ nhàng cho thẻ đoàn của cậu ấy vào trong ba lô rồi nhìn tôi cười lặng lẽ. 04, tôi đang nằm thư giãn trên bàn. Cô bạn thân A đi mua đồ ăn về, tiến đến chỗ tôi. Tôi liếc mắt nhìn cô bạn rồi chuẩn bị chìm trong giấc ngủ. À, tao vừa gặp mẹ với kép ấy. Thề luôn, tao vừa gặp mẹ nó dưới sân trường xong, cô bạn thân A nói. Khuôn mặt đầy chắc nịch. Thế à, chắc mẹ với kép đến lấy học bạ của nó. Hu hu, sao hôm nay tao lại không xuống căng tin mua đồ ăn sáng cơ chứ? Tôi tiếc nuối vô cùng. Tại mày thôi. Tao rủ mà mày có chịu đi đâu? Cô bạn thân A lắc đầu. Phương ê, tao vừa nhìn thấy mẹ vê kép đấy, cậu bạn hát đi vào lớp liền nói cho tôi. Tao cảm tưởng như kiểu cả thế giới được gặp mẹ nó ngoại trừ tao ấy, tôi buồn bã. Tao có gặp được đâu, cô bạn thân N quay xuống nói. 05, buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn từ cô bạn thân A, mày xem video mới của vê kép chưa? Video gì cơ? Tôi tò mò, vào trang cá nhân của nó mà xem. Sau đó tôi liền vào trang cá nhân của cậu ấy. Video đó hiện lên, tôi ấn vào xem. Sau 2 phút xem video, tôi không thể nhịn cười được mà. Dường như cậu ấy rất thích dìm chính bản thân mình. Cậu ấy cứ như vậy, sao tôi có thể ngưng thích được đây? Hết chương.